Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 292, nàng ghen sao, 12. Góc truyện audio.com. Lâm Hồi Âm không đợi đám mây đình ổn, liền từ phía trên nhảy xuống dưới, đứng trước mặt Liễu Nhiễu, có chút ngượng ngùng mở miệng, ngượng ngùng a, Liễu Nhiễu ta đến muộn. Không sao, Liễu Nhiễu cong môi, thoải mái cười cười, trên mặt không có chút để ý, chỉ phía sau thạch trên bàn thức ăn. Đây là Hoàng Thái tử cố ý mang đến. Lâm Hồi Âm thế này mới nhìn đến Liễu Nhiễu phía sau thạch đắng ngồi Triều Ca, sắc mặt hơi hơi ngưng trệ, liền kéo môi, đối với Triều Ca phất phất tay, tiếp đón. Hoàng Thái tử, Triều Ca vẫn gắt gao nhìn Lâm Hồi Âm, nhìn thấy nàng đối với mình chào hỏi, mặt không chút thay đổi rốt cục hiện ra nụ cười. Đến rồi, Lâm Hồi Âm còn không có mở miệng nói chuyện, Dạ Huyền đã thu đám mây, uốn lượn tiêu sái đến cạnh Lâm Hồi Âm, có chút không chút để ý nhìn lướt qua Triều Ca, giống như vô tình, dành trước nói. Đến rồi, hai người nói câu giống nhau, nhưng ngữ khí lại bất đồng. Triều Ca nghe được Dạ Huyền thanh âm, sắc mặt vi lạnh, ánh mắt như chiếc rừng ở Lâm Hồi Âm trên người. Dạ Huyền cảm thấy Triều Ca nhìn Lâm Hồi Âm ánh mắt có chút chói mắt, liền bất động thanh sắc đứng ở Lâm Hồi Âm trước mặt công bằng chặn Triều Ca tầm mắt. Triều Ca nhíu mì, ánh mắt hơi hơi nâng lên, vừa mới cùng Dạ Huyền tầm mắt đối bính ở tại cùng nhau, hắn đáy mắt hàn ý có chút trọng, ngoài miệng trong lời nói, lại vẫn là bình thản như nước. Đã lâu không thấy, Dạ Huyền. Dạ Huyền nhưng thật ra có vẻ tùy tính, dày loan loan thần, ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp, có ngàn vạn phương hoa theo lý chậm rãi tràn đầy đi ra, lại cất giấu một chút sắc bén, ngữ điệu cũng là nhẹ nhàng chậm chạp mà lại tàn mạn. Cũng không phải đặc biệt lâu, Hoàng Huynh, hai câu ngắn ngủn, lại cất giấu bất đồng phẫn nộ. Chính là Triều Ca và Dạ Huyền hai người như trước không lùi làm nhìn chằm chằm đối phương, Triều Ca trầm ổn và bình tĩnh, Dạ Huyền vẫn duy trì chính mình nhất quán cao ngạo và tàn mạn, nhưng mà, hai người đáy mắt đã có đao quang kiếm ảnh chạy trồm gào thét chém giết nhau. Cuối cùng đánh vỡ bọn họ là Liễu Nhiễu, chỉ vào bàn thạch nói với Hồi Âm và Dạ Huyền. Đừng đứng, mau ngồi đi, Liễu Nhiễu vừa nói, một bên đem Lâm Hồi Âm kéo đến chỗ ghế cạnh Triều Ca ấn nàng ngồi xuống. Nhưng Dạ Huyền làm sao cho phép nhìn mái tóc chải vuốt chỉnh tề của Lâm Hồi Âm trợn tròn mắt nói dối. Hồi Âm, trên đầu ngươi có cái gì thế? Lâm Hồi Âm quay đầu, nhìn Dạ Huyền, hồ nghi nâng tay, sờ sờ chính mình đầu, bắt tại búi tóc thượng chuông, đinh linh phát ra tiếng vang dễ nghe. Lâm Hồi Âm sờ soạng trong chốc lát cũng không lấy ra cái gì, liền nhìn phía Liễu Nhiễu, Liễu Nhiễu so với Lâm Hồi Âm thấp hơn một chút liền kiễng mũi chân nhìn. Cách chương.